học cũng nghĩ rằng cái với cái sự mà ca tấn như vậy thì giảm những cái ô nhiễm trong tâm của họ, đưa họ đến giải thoát. Thì những cái sự tin tưởng rằng những cái sự khổ hạnh như vậy hoặc những cái nghi lễ mà mình làm sẽ đưa mình tới giải thoát, đó là một cái sự dính mắc vào những cái thói quen việc làm đi làm lại và là tập thành thủ. Nhưng mà điều là Silapata Paramasa. Và cái sự giai trói buộc thứ tư là cái thành thủ thứ tư là ái dục Kamaraga. Thì ái dục đây có nghĩa là cái sự tham ái vào những cái đối tượng của các cái năm cái giác căn của mình. Chẳng hạn như mình tham ái vào những cái hình sắc là cái đối tượng của mắt của mình, rồi âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm. Và cái thứ năm là ác ý, là gia ba đa, tiên bà liền là gia ba đa. Thì ác ý đây có những ý rất là không có thiện lành hay là những cái sự sân hận. Thì sẽ nói là nếu như nhiều người tin là nếu mà mình dính mắt vào một cái điều gì thì cái sự dính mắt đó là một sợi dây trói buộc. Nhưng mà họ không biết là khi mình sang nặng thì mình cũng bị một cái sự dây trói buộc, cái điều đó họ không biết. Sư nói như vậy. Thì Đức Phật mới dạy là ác ý hay sang nặng là một trong 10 cái sợi dây trói buộc, tức là một trong 10 cái thần thuốc. Như vậy 5 cái sợi dây trói buộc hay là 5 cái thần thuốc vừa kể là ngã kiến, hoài nghi, tập hành thủ, ái dục và ác ý, thì được gọi là 5 cái yếu tố thấp kém. Và nếu mà mình có 5 cái sợi dây trói buộc này thì mình sẽ tái sinh vào những cái cảnh giới thấp kém. Và cảnh giới thấp kém đây nó còn có 11 cái cảnh giới trong cái cõi dục giới. Cõi dục giới tiếng Bali gọi là Kama Vasara. Thì cái cõi dục giới này có 11 cái cảnh giới, trong đó 4 cảnh giới mà khóc hàng hay là 4 cái đường ác đạo là xuất sanh, ngạ quỷ, asura và địa ngục. Rồi cảnh người là 5. Rồi trên cái cảnh người thì có cái 6 cảnh trời dục giới. Thì tất cả là 11 cái cảnh giới thuộc cái cõi dục giới này đều được mô tả là những cái cảnh giới khóc hàng. Khi sợi dây trói buộc thứ sáu hay là cái thần thuốc thứ sáu, tức là mình chứ muốn mình sanh vào cái cảnh giới phạm thiên sắc giới, thì tiếng Pali gọi là Rupa Brahma Loka. Loka là cái cảnh giới và Brahma là phạm thiên. Rupa là sắc, tức là cái cảnh giới phạm thiên sắc giới. Và cái sợi dây trói buộc hay cái thần thuốc này, tức là ước muốn sanh vào cái cảnh giới phạm thiên sắc giới đó, thì tiếng Pali gọi là Rupa Raga. Và cái sợi dây trói buộc thứ bảy, tức là cái ước muốn sanh vào cái cảnh giới của các phạm thiên vô sắc giới, thì cái cảnh giới phạm thiên vô sắc giới là Arupa Brahma Loka. Và cái sợi dây trói buộc thứ bảy này gọi là Arupa Raga, tức là ước muốn sanh vào cái cảnh giới phạm thiên vô sắc giới. Và cái sợi dây trói buộc thứ tám hay là cái thần thức thứ tám là ngã mạn, tiếng Pali gọi là mana. Thì khi mình bị ngã mạn thì nó sẽ có nhiều cái trở ngại. Và cái sợi dây trói buộc thứ chín hay là cái thần thức thứ chín gọi là trà tử, thì tiếng Pali gọi là uddacca. Và sợi dây cảm ở đây có nghĩa là cái tâm mình nó không ở trên cái đề mục như mà mình chú tâm tới. Và số 10, sợi dây trói buộc thứ 10 hay là cái thần thức thứ 10 là si mê, tiếng Pali gọi là moha. Và si mê cũng đồng nghĩa với vô minh gọi là avijja. Thì nếu mà mình nắm cái yếu tố trên này đó, 6 đến 10 đó, thì được là những cái yếu tố cao. Và nếu mình bị 5 cái yếu tố này thì mình sẽ bị khổ trong cái cảnh giới phạm thiên.